Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, chương 800, lời cuối sách, ai cũng không nghĩ tới, Giang Châu đội thắng liên tiếp bất bại kim thân, Bạch Hạo Nam thường thắng tướng quân tên tuổi, vậy mà liền tại dạng này một trận nhìn như không trọng yếu trong trận đấu thua, mà lại từ trận này về sau. Giang Châu đội phảng phất cũng rửa đi tầng kia thần kỳ quang hoàn, phai mờ chúng đội, mãi cho đến thăng nhập siêu cấp thi đấu vòng tròn, thành có thua có thắng phổ thông câu lạc bộ, nhưng cái này đều không thể ảnh hưởng Bạch Hạo Nam ở sau đó trong vài năm lần lượt thu hoạch được bên trong siêu tốt nhất huấn luyện viên người mới thưởng, bên trong siêu tốt nhất bản thổ huấn luyện viên thưởng, bên trong siêu tốt nhất huấn luyện viên thưởng, thu hoạch được tốt nhất dạy lúc luyện, toàn bộ Giang Châu đội đã triệt để thực hiện toàn hoa ban. Bởi vì thời gian 4 năm, lực lượng dự bị rốt cục bắt đầu toàn diện gánh cương. Đại lượng U17 cầu thủ trẻ bắt đầu nhiều đến để người không kìm được vui mừng. Trong đó người nổi bật Lưu Đại Phong an vị tại Bạch Hạo Nam bên cạnh thân. Ngày xưa cái dây bé con, hiện tại cạo lấy Lưu Hành nhẹ nhàng khoan khoái đầu đinh, biểu lộ nghiêm túc tựa ở màu xanh sẫm trên ghế dựa. Tây trang màu đen áo sơ mi trắng cùng lục bạch giao nhau cà vạt, để hắn nhìn nhiều hơn mấy phần cùng tuổi tác không hợp thành thục. Chỉ có ngẫu nhiên xoa bóp đầu gối của mình mới có thể để lộ ra mấy phần khẩn trương tới. Rốt cuộc dạng này khi thế hùng vĩ bên trong siêu saiya quý cuối năm lễ trao giải vẫn là quá mộng ảo điểm. Thiếu niên một bên khác là Trần Tố Phân, một thân màu đen muộn lễ váy, chú ý tới Lưu Đại Phong biểu lộ còn giải thích, không có việc gì, không cần nói chuyện, không cần biểu diễn, lĩnh cái thưởng mà thôi. U15 đến U23 đều có tốt nhất người mới, ta còn muốn nhận lấy tốt nhất câu lạc bộ thể dục tổng thanh tra thưởng đâu. Hừ hừ, ta đều cầm 3 khóa. Lưu Đại Phong sùng bái. Trần chỉ, ngài cầm cái này thưởng mới là thực chí danh quy. Trần Tố Phân đắc ý. Sẽ nịnh hót, Bạch Hạo Nam đương nhiên liền muốn chính thức ta. Âu phục giày da còn đeo nơ. Bất quá ngồi bên cạnh hắn không phải A Huy, mà là Du Thiên. Từ khi hơn 3 năm trước, Du Thiên vai chính kịch nhiều tập, Mộng Tưởng Là Vua, Nhiệt Bá, giúp Bạch Hạo Nam triệt để giải trừ sứt đầu mẻ chán khốn cục. Hắn liền bị xem như bóng đá vòng nhân sĩ, các loại bóng đá có liên quan hoạt động đều sẽ mời hắn. Bất quá chỉ cần Bạch Hạo Nam đi, hắn hơn phân nửa cũng sẽ đi. Cái này khiến rộng rãi bên trong thanh niên nữ tính người xem một mực nói chuyện say sưa. So sánh uy ít, thiên ca cùng đầu chó tổ CP, đó mới là càng mộng ảo hơn tổ hợp A. Bạch Hạo Nam chỉ có thể suy đoán loại tâm tính này khả năng cùng nam tính thích đem tốt nhất ngôi sao cầu thủ tạo thành một chi đội, hoặc là đem tam quốc mãnh tướng tập hợp lại cùng nhau đánh thiên hạ yêu thích không sai biệt lắm. Hắn ngồi không nghiêm cẩn như vậy, cho dù là tại dễ dàng nhất bị ống kính cùng truyền thông chú ý hàng thứ nhất, vẫn như cũ nhàn tản dựa vào, khóe miệng treo điểm cười ngượng ngùng hoặc là nói cười lạnh loại kia. Còn kém đem đầu trực tiếp dựa vào Du Thiên trên bờ vai. Ngọa tào mẹ nó chứng, hôm nay còn có người đến hỏi ta viết hồi ký không? Toàn bộ hành trình viết thay. Chính là muốn viết hai ta a, ngoạn tào, có thể chú ý xuống trọng điểm nha. Đằng sau có Lý Lâm tiếng ho khan, Bạch Hạo Nam mới thu liễm ta. Ta cần gì hồi ký, 40 tuổi đều không đầy, ta làm sao kiếm sống, không phải người cũng diễn TV giảng được rõ ràng nha. Dù thiên thế mà quay đầu quan sát nói, ngươi có tóc trắng, Lý Lâm phốc phốc cười. Bạch Hạo Nam đắc ý, nhuộm, hài tử mẹ nói nhìn khóc ta, có cái gì cảm giác tang thương, ta nói đặc biệt, lúc này Lý Lâm trực tiếp cầm trong tay viết ký tên tại Bạch Hạo Nam phần gáy. Trên tổ họa vòng, thật nhiều ống kính đều đập tới màn này, Trần Tố Phân nhìn cũng không nhìn. Toàn hoa ban công lao nàng lớn nhất. Bạch Hạo Nam tinh lực chủ yếu đều tại ba chi đội ngũ bên trên. Kia thật là chịu trắng cả tóc. Còn phải các phương diện cân bằng. Khi không có lúc, có chi hạng A đội liền rất thỏa mãn. Ất cấp đội cũng có thể để bản tỉnh không khí nồng đậm. Nhưng trường hợp như vậy tập mãi thành thói quen. 1-2 năm sau khẳng định sẽ mưu cầu cao hơn tồn tại. Hy vọng Dung Đô, Thành Đô cũng có thể có chi siêu cấp thi đấu vòng tròn đội ngũ. Chúng ta Quế Tây có phải hay không cũng hẳn là hướng phía hạng A hoặc là phương diện cao hơn câu. Lạc bộ đi cố gắng A. Bạch Hạo Nam cùng con ngựa thái độ rất đơn giản. Được, ai đưa ra cái này? Ai tìm nhà dưới đến đem xác mua qua đi chính là. Giá cả không cao, giá thị trường còn có thể bớt 20%. Dung Đô, Thành Đô, bên kia liên tiếp xuất hiện mấy nhà đến ước lượng. Cuối cùng không ai dám tiếp nhận, bởi vì tựa như Giang Châu đội thăng nhập siêu cấp thi đấu vòng tròn. Cho tới nay cũng không cầm qua quán quân, thậm chí ba hạng đầu đều chỉ có năm nay một lần. Không phải huấn luyện viên cùng các đội viên không cố gắng, mà là đầu này nguyên tắc từ thăng nhập siêu cấp thi đấu vòng tròn ngày đó trở đi. Bạch Hạo Nam liền công khai kêu đi ra Giang Châu câu lạc bộ nghề nghiệp hệ thống nguyên tắc. Tất cả tiến vào cái này nhà câu lạc bộ cầu thủ, đặc biệt là cầu thủ trẻ, cũng đừng nghĩ cầm quán quân, liền giống với ở trường học cũng đừng nghĩ kiếm nhiều tiền gây sự nghiệp đồng dạng. Giang Châu đội liền là một trường đại học, cầu thủ trẻ nhóm có thể ở chỗ này thỏa thích biểu hiện ra mình. Bởi vì nơi này có tầng tầng lớp lớp lưu động thời cơ. Từ thăng lên siêu cấp thi đấu vòng tròn một năm kia. Từ lão đồng đến mạn ba, tất cả đều bán đi. Ngay cả đã đến Bình Kinh sinh viên đội đầu đạn cùng tiểu áo đều bị mua đi. Đến mức Giang Châu đội năm đó toàn bộ nhờ Chu Ba cùng Hắc Phong tứ sát cùng một giúp tân binh đàn. Tử chịu đựng được, kém chút không giáng cấp. Sau đó năm thứ hai nỗ gạo Dia, Kendaa cùng Đinh Đinh bọn hắn lại bị bán đi. Toàn đội cơ hồ lại là thay máu. Huấn luyện tập đoàn thuộc hạng ngoại viện quản lý công ty đến năm thứ ba đã có được hơn 50 tên. Brazil giá rẻ ngoại viện, nhiều hơn phân nửa đều phân bố tại hạng A cùng siêu cấp thi đấu vòng tròn câu lạc bộ. Còn lại lưu tại huấn luyện tập đoàn tạm thời làm huấn luyện viên. Tối thiểu tại giải hạng nhất, chỉ dùng thời gian 2 năm liền chen rơi mất giá cao ngoại viện. Chân chính thực hiện ngoại viện chỉ là để dùng cho bổn quốc thi đấu vòng tròn làm phụ trợ. Cung cấp đấu trường đặc sắc cùng hiệp trợ đề cao tác dụng. Sau đó ba nhà câu lạc bộ tổng cộng có trong nước cầu thủ quản lý công ty. Đương nhiên là kiếm được bát đầy bồn đầy. Cái này đều thuộc về Trần Tố Phân cái này thể dục tổng thanh tra quản lý phạm trù. Vu Gia Lý cũng khẳng định là đại cổ đông. Kỳ thật từ Bạch Hạo Nam bước vào giải hạng nhất thời điểm. Hắn liền cái này mạch suy nghĩ. Đội bóng cùng câu lạc bộ không phải là vì đoạt giải quán quân làm mục đích. Mà là cung cấp càng nhiều thi đấu chuyên nghiệp thời cơ rèn luyện người mới. Giang Châu đội tại giải hạng nhất năm thứ nhất bất quá là thời thế bồi dưỡng kết quả. Mới ra roi thúc ngựa năm thứ nhất thăng siêu. Vậy liền dứt khoát thành lập cấp 3 thi đấu vòng tròn đội ngũ. Toàn diện bồi dưỡng đi. Bán đi cầu thủ không riêng gì vì câu lạc bộ. Huấn luyện tập đoàn thanh huấn kiếm tài chính. Càng nhiều là đem bọn hắn quen thuộc tâm tính truyền bá đưa đến cái khác câu lạc bộ. Cho nên lão đồng bọn hắn cùng nó nói là bị bán đi. Không bằng nói là vung đến các nơi hạt giống. Liền như hôm nay. Lão đồng đồng dạng ăn mặc cực kỳ chính thức, ánh mắt phức tạp ngồi tại hàng thứ nhất một bên khác. Thường xuyên vụng trộm nhìn Bạch Hạo Nam, rất lâu đều không có khoảng cách gần như vậy trông thấy đầu chó. 4 năm trôi qua, Giang Châu câu lạc bộ hết thảy hướng 2 cấp chủ yếu thi đấu vòng tròn chuyển vận 57 tên cầu thủ trẻ. Hiện tại đã thành trạng thái bình thường hóa. Cái khác câu lạc bộ biết Giang Châu đội không phải đến tranh quán quân. liền là buôn bán, mỗi cái trận đấu mùa giải đều nhìn chằm chằm Giang Châu đội phát huy. Ai dễ bán ăn hay, Dung Đô, Thành Đô, đội, Quế Tân đội đều là giống nhau tình huống. Cái này hai chuyển vận đến càng nhiều, giá tiền còn không đắt. Trên thị trường ngôi sao của ngày mai đã từng tiêu thăng đến 5-6 ngàn vạn nhất cái. Bạch Hạo Nam nơi này mấy trăm vạn là được. Cầu thủ tiền lương cho cao điểm. Cái này ngược lại thúc đẩy cái khác câu lạc bộ từ bỏ trộm đào lừa gạt. Bởi vì gia trưởng cầu thủ đòi hỏi nhiều ký tên phí cũng nước lên thì thuyền lên. Đến cùng còn phải đối mặt thưa kiện bồi thường tiền. Còn không bằng dựa theo chương trình mua. Dễ dàng như vậy, thời gian 3 năm, quả thực là đem cả nước cầu thủ trẻ bọt biển giá cả áp xuống tới. Dưới tình huống như vậy, ai dám tiếp nhận Dung Đô, Thành Đô, liền giống với tiếp nhận một nhà trung học. Học sinh đều là muốn tốt nghiệp, mình lại không có sinh nguyên. Trọng Kim mua cái xác rỗng đến, chờ lấy giáng cấp đắc tội lãnh đạo A. Cho nên ba nhà câu lạc bộ cách cục chậm rãi cố định xuống. Cái này ngược lại lại thúc đẩy tất cả lập chí tại muốn đánh ra nghề nghiệp giá trị bản thân cầu thủ. Trẻ, chạy theo như vịt đến Bạch Hạo Nam thủ hạ mạ vàng. Lật Trinh liền là trong đó điển hình. Tại Quốc Thanh đội bên trong hô phong hoán vũ. Trở lại team 1 có thể lên trận cơ sẽ rất ít. Năm thứ 2 không tiếc ngừng huấn thôi luyện mình bỏ tiền mua đứt mình hợp đồng đến Giang Châu. Cũng vì Giang Châu đội bảo vệ cấp lập xuống công lao hãn mã. Đồng thời để cho mình năm thứ 3 bị lương cao mua đi thành cường đội chủ lực. Tông Minh hệ ba chi đội ngũ, có thể hữu hiệu chỉ điểm cầu thủ trẻ. Chủ yếu hơn là có can đảm cho bọn hắn đầy đủ cơ hội đi hiện ra tăng lên mình. Dạng này câu lạc bộ cái nào thanh niên cầu thủ không muốn đi. Kim tự tháp trạng thanh huấn cầu thủ kết cấu. Tại Bạch Hạo Nam vận hành trước sau thời gian 7 năm dưới. Cũng đã thành hình 520 dư gia huấn luyện doanh. Hơn 2 vạn tên tiếp thụ qua thanh huấn huấn luyện viên tư cách nhận chứng huấn luyện viên trẻ. Vượt qua 300 vạn tại Tông Minh huấn luyện doanh tiếp thụ qua nửa năm trở lên huấn luyện hai từ. Số liệu này so Bộ Giáo dục cái kia 1.200 vạn thiếu nhi cầu thủ đáng tin cậy nhiều. Mặc dù còn thiếu rất nhiều, nhưng hiển nhiên con đường này mới là chính xác. Hiện tại tổng lĩnh thanh huấn đến cầu thủ chuyên nghiệp chuyển đổi cái này con đường thể dục tổng. Thanh tra, liên tục 3 năm cầm cả nước tốt nhất, đúng là thực chí danh quy, nâng lên Trần Tố Phân, lại biết phụ thân nàng là ai. Người trong vòng cũng liền cảm thấy hiểu rõ, ngược lại rất ít nhai nàng cùng Bạch Hạo Nam cái lưỡi. Một thân ngân sắc ăn mặc gọn gàng lễ váy đồng đồng. Làm đang hồng nghệ nhân, cùng đi đài truyền hình quốc gia chứ danh người chủ trì Lương Sáng đứng trên đài tuyên bố cái này. Thành thói quen giải thưởng thời điểm, Trần Tố Phân hoàn toàn là mang theo hời hợt thái độ lấy xuống. Lấy được thưởng cảm nghĩ liền là. Ta có tam bào thai nhi tử, năm nay cũng là U11 thanh huấn cầu thủ, lần này rốt cục có thể góp đủ 3 cái cúp cho bọn hắn mỗi người một cái miễn cho đổ nhào chơi. Đồng đồng tiếp cái này ngạnh, thật là khiến người ta hâm mộ Trần Tổng Giám, thân là nữ nhân, hạnh phúc nhất liền là lao lực công việc về đến nhà. Còn có thể trông thấy đáng yêu hài tử đi, đây mới là sự nghiệp gia đình hay không lầm. Trực tiếp thời gian khẳng định cười lật trời. Đây là tại công khai nói cho người nào đó nghe a. Người nào đó ổn được. Nhưng chàng diện lớn như vậy bên trong. Cùng hắn tương quan người thật sự là nhiều lắm. Lão đồng làm hàng năm tốt nhất trên lưng đi lĩnh thưởng thời điểm. Lấy được thưởng cảm nghĩ cũng dám ngay trước mình câu lạc bộ đưa cho vỡ lòng huấn luyện viên. Đầu nhi. Lúc trước ngài mang theo chúng ta cầm thế giới bên dưới sinh viên Đại hội Thể dục Thể thao quán. Quân về sau, đưa cho chúng ta mỗi người một kiện China đội quần áo chơi bóng. Động viên chúng ta hướng phía giấc mộng này tiến lên. Năm nay ta rốt cục đạt được đội tuyển quốc gia chiêu mộ. Ta sẽ coi này là làm đời ta cao nhất vinh dự. Tạ ơn ngài, tiếng vỗ tay như sấm động sau khi càng nhiều người vẫn cảm thấy chưa đủ nghiền. Bởi vì lão đồng rõ ràng liền là muốn nói lại thôi đi xuống. Dù là Bạch Hạo Nam ngồi đối với hắn cười cười phất tay. Cúi đầu đáp lễ sau lưng vẫn là trong ánh mắt mang theo hỏi ý. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được loại này hỏi ý. Nhưng không dám hỏi. Thật sự là hơn 3 năm trước kia trường phong ba quá lớn. Chu Ba liền sẽ không có hỏi ý cảm giác. Cười hì hì đi lên nhận hàng năm tốt nhất cầu thủ. Toàn trường tốt nhất. Làm một 34 tuổi trước eo. Không cống hiến mấy cái dẫn bóng. Đội bóng cũng không cầm tới quán quân. Nhưng trải qua mấy năm. Hắn cái này từ đầu đến cuối giống như trụ cột vững vàng không ngừng mang đội viên mới trưởng già. Phong phạm, cơ hồ đặt vững siêu cấp thi đấu vòng tròn thứ dẫn đầu đại ca phong phạm. Hàng năm suy đoán hắn đến cùng bao lâu giải nghệ đều thành mỹ truyền giai thoại. Nhưng Chu Ba luôn luôn cười hì hì cái gì đều không nói. Ngoại trừ cùng cầu thủ trẻ pha trộn. Cái gì phỏng vấn cùng thương vụ hoạt động đều không tiếp thụ. Tựa như cái thoái ẩn thâm sơn tu luyện được lô hỏa thuần thanh lão quỷ. Nhưng lương sáng nhưng vẫn là tại Bạch Hạo Nam lên đài lĩnh thưởng thời điểm hỏi. Hàng năm tốt nhất huấn luyện viên. Hàng năm đều tại dẫn đầu một chi chỉ có 3 năm tên già cầu thủ. Không ngừng thay máu đội bóng. Nhưng như cũ có thể thu hoạch được thi đấu vòng tròn quý quân. Lập chí không phải thu hoạch được vinh dự, mà là đem hết thảy bao quát sinh mệnh đều vùi đầu vào bóng đá thanh huấn sự nghiệp bên trong. Bạch chỉ đạo, ngài là thực chí danh quy tốt nhất huấn luyện viên. Lúc này chỉ sợ tất cả mọi người đang vỗ tay. Vô luận đã từng đứng tại cái gì góc độ cùng Bạch Hạo Nam từng có hoặc sáng hoặc tối đấu tranh. Thời gian cuối cùng sẽ chứng minh. 7 năm trôi qua. Bạch Hạo Nam dù là đỉnh lấy càng ngày càng nhiều xã hội chức vụ danh hiệu. Nhưng hắn thủy chung vẫn là Giang Châu câu lạc bộ huấn luyện viên chính. Chỉ như vậy một cái tươi sáng thực tế chức vụ. Cùng nhau đi tới. Cuối cùng nhìn ra được hắn là dạng gì một người. Cơ hồ mỗi chi câu lạc bộ đều từ chỗ của hắn mua qua người. Hoặc là có cầu thủ tại hắn hệ thống học bổ túc qua. Dùng thanh huấn giáo phụ để hình dung hắn tuyệt đối không đủ. Nhưng lại không có ý đồ ảnh hưởng qua thi đấu vòng tròn cách cục. Rời đi chuyển nhượng cầu thủ liền rốt cuộc không liên hệ. Chưa từng lấy liên lạc tình cảm đến khuếch trương vòng luẩn quẩn ra tăng sức ảnh hưởng của mình. Hắn chỗ thắng được phần này lực ảnh hưởng là làm ra. Tất cả mọi người rõ như ban ngày. Hiện tại tất cả mọi người biết hắn làm huấn luyện viên chính mục đích. Chính như hơn 3 năm trước hắn nói qua như thế. Hắn chỉ là cái chắp vá máy móc thợ thủ công. Sau đó điều khiển cái này máy liên tục không ngừng sản xuất thanh huấn. Thời gian đã chứng minh điểm ấy. Nhưng là, người nha, kiểu gì cũng sẽ được lũng trông thục. Lương sáng liền là như thế hình dung mình. Ta chỉ là đem mình làm một cái bình thường China fan bóng đá. Đại biểu chính ta hỏi một chút. Ngài như là đã lấy được hàng năm tốt nhất huấn luyện viên. Đã chứng minh ngài ở trong nước chỉ giáo trình độ. Hiện tại, ngài còn có chấp giáo đội tuyển quốc gia khả năng sao? Đồng Đồng đem mình microphone hơi nhéo nhéo. Nàng kia phần dài ước chừng sang năm liền muốn đến kỳ. Trước bình đài năm ngay tại NASDAQ đưa ra thị trường. Mà thanh huấn bản khối bóng đá trực tiếp kho số liệu đã thành bình đài trọng yếu nhất giá trị thể. Hiện, đưa ra thị trường trước liền thực hiện hiệp ước tràn giá thu mua cổ phần của nàng. Mà lại là căn cứ bình đài giá cổ phiếu, tràn giá 70%, cộng thêm giao dịch chia hoa hồng. Nàng đã là nổi tiếng ức vạn bạch phú Mỹ. Nhưng đứng tại Bạch Hạo Nam trước mặt, vẫn cảm giác mình như năm đó cái kia không biết làm sao thiếu nữ. Cuối cùng vẫn là đem microphone đưa tới Bạch Hạo Nam bên miệng. Dù là hắn vốn là cầm cái microphone, từ vẻ ngoài đi lên nói, Bạch Hạo Nam mấy năm này thay đổi lớn nhất là lưu tóc dài. Gợn sóng có chút áo choàng cái chủng loại kia. tóc muối tiêu cùng đồng dạng pha tạp dâu quai nón dung hợp lại cùng nhau. Xác thực có gần 50 tuổi cái chủng loại kia tuổi tác phái đoàn. Hữu hiệu suy yếu tình trường lãng tử chó săn nhỏ cảm giác. Phối hợp màu đồng cổ làn da vân da, gò má trái còn có đạo vết thương đồng dạng đồ vật. Ống kính đặc tả cho đến hắn. Tại sân khấu khía cạnh trên màn hình lớn hiển hiện ra. Toàn trường vậy mà xuất hiện không ít huýt sáo. Sau đó tất cả mọi người cười vang. Thật, các câu lạc bộ quản lý, cầu thủ hoặc là nói đám quan chức, nhìn thấy hắn, liền là có loại từ đáy lòng thân thiết cùng muốn cười cảm thụ. Nhưng trong nháy mắt, yên tĩnh, bởi vì đều muốn nghe xem lối nói của hắn, cùng hơn 3 năm trước có cái gì không giống. Bạch Hạo Nam chậm chậm mở miệng, ai, cũng liền Lý Lâm vẫn như cũ sẽ lo lắng hắn nói nhầm. Mẹ nó toàn trường đều như vậy mong đợi, ta liền không lải nhải bên trong rông dài tạ ơn một chuỗi dài. Đoán chừng đều không nghiêm túc nghe, lại có vài tiếng cười ha ha, lẻ tẻ, không sai, đã từng ta cự tuyệt China đội tuyển quốc gia huấn luyện viên tổ cái này mời. Sau đó ta liền trên lưng nhát gan sợ chết không ái quốc thanh danh. Tại các loại mạch suy nghĩ lên ào ào dưới. Ta không muốn đi làm đội tuyển quốc gia huấn luyện viên. Ngược lại thành tội trạng, huyên náo túi bụi, nhưng ta muốn nói, không trọng yếu, cá nhân ta bị chửi thành cái dạng gì đều không trọng yếu. Trọng yếu là China bóng đá có phải hay không có thể tại tất cả mọi người chú ý xuống đề cao. Các vị đang ngồi ở đây có thể không thể vì cái này đề cao làm ra cống hiến. Cho dù là nhỏ bé nhất một chút xíu cống hiến, chúng ta đều là tại bóng đá trong vòng kiếm cơm. Quốc gia có tiền hữu lực, có hoàn cảnh như vậy, mới chuyển động bên trên chúng ta bóng đá vòng có cơm. Kia nên gánh vác lên vì quốc gia yên ổn ra phần lực trách nhiệm. Thể dục là hiển lộ rõ ràng quốc gia mềm thực lực trọng yếu biểu tượng. Đây chính là chúng ta trách nhiệm. Lương Sáng giống như tại làm hắn thăm hỏi tiết mục, nghiêm túc gật đầu, còn ra hiệu vỗ tay, nhưng chàng diện cực kỳ yên tĩnh, bởi vì Bạch Hạo Nam cũng nói đến rất chân thành. Đừng tưởng rằng toàn bộ vòng tròn làm hư, chúng ta mỗi người đều không trách nhiệm, làm hư cái gì cũng không có. Chân quý loại hoàn cảnh này, chân quý thời đại này, cho dù là tại trên sân bóng nhặt điểm rác rưởi. Hỗ trợ cho bọn nhỏ đưa chén nước, dạy bọn họ đi phấn đấu. Đây đều là mỗi cái người trong vòng, có thể làm cống hiến. Về phần ta, giấc mộng của ta là trông thấy mỗi người nâng lên China bóng đá thời điểm. Là tự hào, là vui vẻ, mà không phải châm chọc khiêu khích bôi đen. Cho nên đây là ta vì thế phấn đấu cả đời mộng tưởng. Chỉ cần là vì đạt thành giấc mộng này mỗi một bước. Ta đều nguyện ý đi làm. Cảm ơn mọi người. Nói xong, hướng phía dưới đài gật gật đầu. Bạch Hạo Nam liền tự mình xuống tới. Lương Sáng còn ngẩn ra. Hắn cái này chủ trì công lực cũng không phải đến không. Lập tức dẫn đầu vỗ tay. Dưới đài mới như ở trong mộng mới tỉnh tiếng vỗ tay đuổi theo. Chỉ có Trần Tố Phân nhìn ra Bạch Hạo Nam biểu lộ. Thấp giọng tiến tới ta. Thế nào, Lý Lâm bĩu môi không nói chuyện, Du Thiên ngược lại là cười nhìn Bạch Hạo Nam từ trong túi lấy ra cái kia cũ điện thoại phàn nàn. Ngoạt tào, đi lên đều không ngừng chấn, thật mẹ nó có thể làm thành chấn động bổng. Sau đó hạ giọng uy, bên kia là cái giọng nữ, ngài là Bạch Đậu gia trưởng sao? Bạch Hạo Nam hơi ngừng tạm a, vâng, ngài có chuyện gì? Ta bên này đang họp, bên kia thanh âm có chút cháy bỏng. Hắn yêu sớm, mới tiểu học ngũ niên cấp liền yêu sớm. Bạch Hạo Nam kém chút phốc phốc, ta cảm thấy rất tốt a. Yêu đương vốn chính là nhân sinh đại hảo sự, không thể nói đợi đến già. Nhớ tới hắn cái này 10 tuổi còn lẻ loi một mình. Cảm thán quá khứ thời gian trống rỗng a. Nghe thấy hắn lời nói này Du Thiên đã ha ha ha. Lưu Đại Phong kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, Lý Lâm thì là hừ hừ cười ngây ngô, nàng là lại tự hào lại sốt ruột. Đánh qua Bạch Hạo Nam đến mấy lần, đang giáo dục nhi tử trong chuyện này ra không đứng đắn. Trần Tố Phân nghe thư ký giải thích bĩu môi, liền tên Vương Bát Đản kia tối giống hắn. 1, 2, 3 bọn hắn làm cái gì? Hôm trước ta phát hiện thế mà thích ăn nhất A Lý Thúc đồ nướng nhện. Con rán, lần trước ta nhìn thấy quả thực muốn nôn. Ngươi ngàn vạn chú ý phòng lấy mấy người bọn hắn thổ con chim. Quả thực cái gì cũng dám làm ra cho hài tử ăn. Lý Lâm biểu lộ đều đọng lại. Nhưng lúc này chỉ sợ chỉ có sát bên Bạch Hạo Nam ngồi Du Thiên mới phát hiện con hàng này cũng đọng lại, bởi vì microphone bên kia giọng nữ bất đắc dĩ. Chuyện này, Bạch Hạo Nam Bạch chỉ đạo đúng không? Cái kia năm thứ tư bạn gái, cũng chính là nữ nhi của ta, là hắn, thân sinh muội muội, cùng mẹ khác cha muội muội. Chuyện này là tuyệt đối không thể nào. Cái gì? Hết trọn bộ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.